Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 145, ngoại truyện, đại thiếu gia, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu có thể sinh ra một cái tiểu soái ca như nguyên chủ thì bộ dạng của La Sâm đương nhiên cũng không tính là quá kém rồi. 40 tuổi, nhưng lại nhiều thêm một chút thành thục mị lực. Ánh mắt của La Sâm khi nhìn hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc gì. Chỉ giống như nhìn một cái người dưng, nhưng khi đối xử với Tô Doanh Doanh thì thái độ của ông lại nhanh chóng thay đổi 180 độ. Tưởng như hai người, theo thời gian bọn họ chung đụng ngày càng lâu, Huyết Minh rốt cuộc cũng nhìn ra dị dạng, ánh mắt sủng nịch mang theo chiếm hữu dục to lớn đó của La Sâm đối với Tô Doanh Doanh. Cộng với sự địch ý luôn ẩn trong đáy mắt của ông khi nhìn hắn. Thỏa thỏa chính là tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Mà đỉnh điểm của việc này chính là một hôm, bởi vì được nghỉ tiết nên Huyết Minh đã về nhà sớm một chút. Cho nên, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Tô Doanh Doanh cùng La Sâm lăn lộn thành một đoàn với nhau. Khi đó, Huyết Minh chỉ vô cùng bình tĩnh giống như đã lường trước được mà lấy ra điện thoại. Đem một bộ hình ảnh giáp sống động này quay lại. Sau khi ghi hình xong, hắn còn rất là chi kỷ đóng kín cửa phòng lại giúp bọn họ. Từ đó, Huyết Minh liền bị La Sâm đâm chọc chèn ép ở khắp nơi. Vô duyên vô cớ bị đánh mắng, công ty bị chặn mất đầu tư. Nhưng dù vậy, trên mặt Huyết Minh cũng không có hiện ra một tia bất mãn nào. Ở trước mặt La Sâm, hắn vẫn là một bộ dạng hiếu từ kính cẩn. Trước mặt Tô Doanh Doanh, đối diện biểu lộ áy náy, đau khổ của cô ta. Hắn cũng chỉ làm như không thấy, không chỉ không chọc thủng tầng giấy này, ngược lại càng thêm ôn nhu chăm sóc cô ta. Hưởng thụ cảm giác cô ta tự dằn vặt chính mình, mọi chuyện trôi qua cũng không có làm cho tâm của Huyết Minh hiện ra một tia gợn sóng nào. Ít nhất là cho đến khi nữ nhân không biết xấu hổ đó xuất hiện. Nàng là Diệp Linh, cũng chính là mẹ kế trong truyền thuyết của hắn. Nói là mẹ kế, nhưng hắn cũng không có gặp qua nàng được bao nhiêu lần cả. Nàng còn rất trẻ, lớn hơn hắn cũng chỉ tầm 5 tuổi. Bộ dạng phong tao, xinh đẹp vô cùng. Nhưng loại nữ nhân có khí chàng cường đại như nàng, thường sẽ không được nam nhân yêu ái. Đương nhiên, trong số những nam nhân này cũng có hắn. Vì thế, lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không có đặt quá nhiều tâm tư vào người nàng. Vẫn như cũ là một bộ yêu nhã, dương quang như lúc ứng xử với người khác. Nhưng là, hắn thật sự, đã xem nhẹ sự vô sỉ của nữ nhân này rồi. Cái gì nửa đêm tê chân nhờ xoa bóp, cái gì vòi nước bị hư nên mượn tạm phòng tắm. Mặc dù Diệp Linh cùng La Sâm đã phân phòng ngủ với nhau. Nhưng Huyết Minh lại không thể không thừa nhận một điều, bọn họ đúng là vợ chồng a. Giống nhau như đúc, cứ ở lì trong biệt thự của hắn, đuổi khéo mãi cũng không chịu đi. Có câu dẫn đi nữa, cũng không cần lộ liễu đến vậy, có được không? Hắn nhẫn cố gắng đè xuống xúc động muốn bóp chết nàng. Nhưng là khi đối diện với nàng, ngay cả lớp ngụy trang trên mặt hắn cũng dần dần lười đến ứng phó. Sau đó, hắn liền phát hiện da mặt của mình giống như lại càng ngày càng dày thêm, có lẽ đã sắp sánh ngang được với Vạn Lý Trường Thành. Hắn đã có thể học theo Diệp Linh, mặt không đổi sắc nói dối Tô Doanh Doanh. Cũng sẽ không vì một vài động tác khiêu khích của Diệp Linh mà cứng ngắc cả gương mặt. Thế nhưng, thứ làm cho Huyết Minh cảm thấy phẫn nộ nhất chính là nữ nhân này cư nhiên lại dám cưỡng bức hắn, mặc dù, gocchuyenaudio.com, một nam nhân nói ra việc bản thân bị cưỡng bức thế này là có hơi kỳ lạ. Nhưng hắn nói, đều là thật, khi cảm nhận được nàng vẫn là xử nữ, mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng điều đó cũng không thể bác bỏ được việc nàng thật sự đã ép buộc hắn a. Nàng cho hắn hạ thuốc mê, lại không biết từ đâu tìm đến một cái còng tay, đem hắn khóa lại. Sau đó, đợi khi hắn tỉnh dậy, liền bắt đầu khiêu khích khơi mào dục vọng của hắn. Còn nói ra mấy câu nói khiến hắn không khỏi cảm thấy đau gan. La Sâm không phải ngủ nữ nhân của ngươi hay sao? Vậy hiện tại, ngươi liền ngủ nữ nhân của hắn lại để trả thù đi. Ngoan, cầu ta liền cho ngươi. Đê thiện a, không phải nói tốt nếu hắn cầu xin thì mới cho sao? Vậy thì tại sao, hắn đã cắn răng chịu đựng, không nói một lời nào rồi mà nàng vẫn ép buộc cho hắn vậy? Đúng là quá đáng mà, nhưng là nữ nhân này còn vô liêm sỉ đến mức dùng chiếc khăn lau dấu vết hoan ái của bọn họ cất đi. Còn nhân lúc hắn không biết chụp mấy tấm ảnh lõa thể quay luôn cả lúc bọn họ. Khụ khụ, vào trong máy, còn nói rằng muốn thưởng thức bộ dạng động tình của hắn. Mẹ nó có quá đáng không? Có biến thái không? Hôm trước hắn vừa mới ghi hình người ta, bây giờ liền gặp phải quả báo rồi sao? Hắn cứ nghĩ rằng bản thân mình đã đủ vô sỉ rồi, nhưng bây giờ xem ra tu vi của hắn vẫn còn yếu kém lắm. Nữ nhân này, nhất định chính là lão tổ của hắn rồi. Sau khi trải qua kiếp thứ hai, đây là lần đầu tiên Huyết Minh thật sự tức giận đến vậy. Nếu hắn vẫn như cũ là Tang Thi Vương ở thế giới thứ nhất, hắn thề, hắn nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống Diệp Linh. Mấy thế giới trước này A Minh vẫn còn ngây thơ, da mặt cũng mỏng quá nhỉ. Hôm nay ngồi tính sơ sơ thử, khoảng 30 chương nữa tính luôn cả phiên ngoại là sẽ kết thúc chuyện ở Tứ Hải Bát Hoang nha. Cách chương.